ta đi lang thang bởi vì đâu. Kia sông sâu dòng êm đềm như khơi môi sầu, nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao với niềm thương. Kia mây sâu dặn trời làm sao dừng cho nhắn đôi lời. Dòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nào nơi xa xôi. Anh say xưa cùng ai đang xe mũi tình duyên. Thôi hết rồi giấc mơ. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Ôi ta buồn sâu dần miên man cũng vì ai. Tăng tính tình bên sông sâu. Tình lãng sinh thành phiền đa sầu riêng theo. Trong ngóng càng lâu không biết vì đâu em chẳng về nên tâm sinh. Giá đi mong tìm em thân yêu với lòng thương nhớ. Ôi ta buồn ta đi lang thang cô tìm em. Dòng sông êm đêm trôi cuốn nơi đâu xuôi nguồn. Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm thương. Trời xanh cùng mây bay cao. Rừng sâu tìm em biết chốn rừng khoáng một tiếng trùng vang trong gió ngàn như than vang. Bao nhiêu đau lòng ôi ta đâu thấy hình em. Thôi hết rồi phút giây êm đềm. Quá bao ngày ta đi lang thang cố tìm em. Ôi ta buồn vượt bao quan san cũng vì em. Tan tính tình bên sông sâu. Người tân sinh kể phiền đã thành cánh câu. Trong ngóng chờ tin không biết chồng sao lâu chẳng về nên bâng khuâng. Trong yêu đương nàng ra đi mong khiến chồng yêu mến. Dòng sông ơi nhờ ai dớt cho vơi môi sầu. Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao với niềm thương. Làn mây chiều đang văng tơ nhờ mây làm quay bớt mong chờ. Bày cho ta nhắn vài câu cho thấy chồng Thiêng liêng vang bóng cùng.